Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, yêu thần điện hiện ra, tòa này cự sơn trên đỉnh núi, bùng nổ ra óng ánh thần hà, từng đạo thật giống là lưu tinh, cắt ra thương vũ, đâm vào người con mắt đều muốn chảy máu, đùng, vòm trời tựa hồ diễn hóa ra một cái to lớn chung. Đang kịch liệt ong ong, lệnh hư không nổ tung, thần lực bắn ra bốn phía, đạo âm tầng tầng, nơi này xuất hiện một lần đáng sợ va chạm mạnh. Nói riêng về loại này đối oanh dư âm, đều ra lệnh mặt người xem cuộc chiến ngơ ngác không gì sánh được. Cảm giác hai người bọn họ sức chiến đấu quá mạnh mẽ, bởi vì lúc này mới bao lâu. Mỗi người đều là chưa thành hoàng vừa mới đến thánh chiến chi địa. Nhưng là giữa bọn họ một lần va chạm, đã vượt qua thánh vực rất nhiều chiến hoàng cấp độ cao thủ. Thánh tử cú đấm này cực kỳ khiếp người. Bàng bạc thần lực một vầng treo đập xuống. Quả thực là thúc đẩy từng tòa cự sơn đón đánh mà lên. Đơn giản trực tiếp cùng đạo lăng nắm đấm đụng thẳng vào nhau. Hai quyền đụng vào nhau, một đạo chùm sáng xông ra ngoài, nứt toác trời cao, vạn vẹo vùng không gian này đều lay động mãnh liệt đứng dậy. Đạo lăng cánh tay chìm xuống, hắn cảm giác nắm đấm đau đớn, xương cốt chấn động, trong lòng hắn rùng mình, thánh tử thực lực phi thường đáng sợ, hắn thành hoàng tới nay. Vẫn là lần thứ nhất gặp phải một vị có thể ở trên áp chế chính mình một đầu nhân vật. Để hắn khiếp sợ thánh tử thực lực. Bởi vì lúc này mới vừa mới bắt đầu. Không sai, ngươi cũng tiếp ta một quyền thử một lần. Thánh tử trong khi chớp con mắt thần hà bắn ra bốn phía. Hắn khí thôn sơn hà, khinh thường vòm trời, sợi tóc bay lượn. Khí tức ép người không gì sánh được, như một tôn thần ma ở đây thức tỉnh rồi. Ầm ầm, đại đạo đều ở nổ vang, thần lực dâng trào không gì sánh được. Thánh tử khí tức lập tức vĩ đại xuống, như một tôn thần ma lập ở trên vòm trời. Bệ nghệ thiên địa, đây là thần thông gì? Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, cảm giác được một loại cực hạn khí tức. Hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải người như thế, mà là rất hiển nhiên thánh tử tu hành một loại nào đó đáng sợ luyện thể thuật. Cùng tam chuyển kim thân rất giống, hoàng tử sắc mặt nghiêm túc, cảm giác cái này vẫn đè lên chính mình một đầu thánh tử. Phi thường đáng sợ, khí tức trong người bá liệt không gì sánh được, quả thực muốn đâm thủng bầu trời. Đạo lăng ca ca nhất định phải cẩn thận, Viêm Mộng Vũ sắc mặt chuyển biến tốt không ít. Nàng linh tuệ ánh mắt tràn ngập lo lắng. Nàng theo cái kia thần bí lão nhân thời gian dài như vậy không phải là uổng phí. Tao ngộ quá nhiều tôi luyện, thực lực của nàng đã không là vượt xa quá khứ. Viêm Mộng Vũ biết rõ, thánh tử sức chiến đấu đến cùng có cỡ nào mạnh mẽ. Thánh tử dáng người vĩ đại, mạnh mẽ ép cửu thiên thập địa khí độ. Hắn ra tay, óng ánh long lanh bàn tay nắm cùng nhau, có một loại mãnh liệt ba tuyệt tinh lực ở bạo phát. Không gian đều đang vặn vẹo. Hắn quá mạnh mẽ, dĩ nhiên ảnh hưởng không gian vận chuyển. Đây là muốn thành thần dấu hiệu. Đến đây đi, thánh tử nhạt cười một tiếng. Quả đấm của hắn hướng về con đường phía trước đánh tới. Uy năng ngập trời, thiên địa cũng giống như là giấy phá nát. Hư không xuất hiện từng cái khe lớn đáng sợ. Đạo lăng bàn chân đột nhiên đạp đất, toàn bộ mái tóc múa. Ở bạo phát, mỗi một tấc da thịt đều chảy ra chói mắt ánh vàng. Giống như một vòng thần dương ở đây thịnh liệt thiêu đốt. Đạo lăng tam chuyển kim thân toàn diện thức tỉnh, mỗi một tấc không gian bao bọc hung mãnh tinh lực ở phun trào, như một tôn hung long tự phía dưới vực sâu nhảy lên cửu thiên. Ầm ầm, thiên địa nứt thành bốn mảnh. Rất khó chịu đựng hai người bọn họ lẫn nhau bạo phát khí tức. Đây là lực lượng ở nở rộ, đang tỏa ra, tinh không đều không giấu được bọn họ hào quang. Nơi này trực tiếp liền sinh ra một vòng xoáy khổng lồ. Nội bộ cầu vồng chạy nhảy, tinh lực ngập trời, hào quang bay lên không, muốn phá diệt vạn vật. Thánh tử cú đấm này đập cho đạo lăng nắm đấm vàng đều ở ong ong. Không nghi ngờ chút nào hắn có thể đánh nát một tôn đỉnh cấp báu vật. Loại này lực lượng lệnh rất nhiều người đều hút vào khí lạnh. Giết, đạo lăng đột nhiên gầm thét, sợi tóc múa tung, huyết dịch đang sôi trào. Trong lúc nhất thời chiến ý ngập trời, quả đấm của hắn chớp mắt đập phá đi tới. Tràn ngập đánh nổ thương vũ khí lưu, quả thực là một viên thượng cổ ngôi sao ở vận chuyển. Trực tiếp đánh về thánh tử đầu lâu, đập cho hư không đều ở nứt thành bốn mảnh. Thánh tử dáng người oai hùng, hắn bạo phát khí tức liền như đồng nhất tôn thần ma. Giơ bàn tay lên bổ đi tới, như một khẩu thiên đao ở ngang trời chém xuống, muốn cắt khai thiên địa. Đạo lăng cú đấm này bị thánh tử chặt chẽ vững vàng nắm chặt. Đồng thời cánh tay của hắn mạnh mẽ lôi kéo. Hắn lôi kéo đạo lăng. Một cái tay khác trưởng đồng dạng diễn hóa ra một khẩu khủng bố thiên đao. Bổ về phía đạo lăng cái cổ. Có người tóc gáy đều ở dựng thẳng. Cảm giác thánh tử quá dũng mãnh. Lúc này mới vừa xuất thủ, liền muốn giải quyết đi một cái cường địch. Nhưng mà đạo lăng phần eo đang vặn vẹo, xương sống như một tôn ngọa long đang vặn vẹo, hư không đều răng rắc nứt ra, tinh lực cuồn cuộn như lang yên chập trùng. Đạo lăng đùi phải thuận thế đón đánh mà lên, nện ở thánh tử trưởng đao trên. Hai người va chạm đốm lửa bắn tứ tung, thổi mở ra trời cao. Đây là một loại khủng bố va chạm, lực lượng chém giết gần người, chiêu thức hung hiểm không gì sánh được. Một khi xuất hiện chút nào sai lầm, tuyệt đối sẽ nuốt hận ở chỗ này. Nơi này bạo phát, va chạm mạnh, thánh tử cùng ma vương ở đây thỏa thích va chạm. Trong lúc nhất thời thần lực tuôn ra, thiên phong gào thét, để nơi đây thủng trăm ngàn lỗ. Để cái này cự sơn đều ở ong ong. Cự sơn người phía dưới cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là cảm giác trên đỉnh ngọn núi thường thường chốc xuống to lớn bão táp. Có người bị lôi kéo đi vào, cũng không biết bị quyển đi nơi nào. Nhìn đạo lăng cùng thánh tử chém giết hình ảnh, hoàng tử không nhịn được ha ha điên cuồng gào thét. Loại này đại chiến làm sao có thể thiếu ta. Hoàng tử lập tức liền xuất kích, như một đạo tia chớp màu tím cắt ra bầu trời. Cái này bão táp lớn bị hắn nứt ra một cái lỗ hổng, hắn trực tiếp liền giết vào trong. Cả người nhảy ra ngọc trời màu tím mây tía. Hoàng tử cũng có đại khí phách, có chứng vô địch ý chí. Hắn không cam lòng lạc hậu bất luận người nào, trực tiếp liền tham dự trận này có thể tổn lạc chinh chiến. Hoàng tử là bàn tay đánh giết mà đến, lòng bàn tay phun trào khỏi khiếp người sấm sét màu tím, đè ép trời cao, hướng về thánh tử ngực đập mạnh mà lên. Thánh tử con mắt lạnh lẽo, hai cánh tay của hắn mạnh mẽ dương ra, thần lực vô cùng, một trường ép hướng về đạo lăng, một trường ép hướng về hoàng tử, mạnh mẽ chiến thiên địa tư thái. Đạo lăng trong con ngươi thần hà phun ra, bàn tay rung động thiên địa dì dào run run, bàn tay lớn màu vàng óng đánh mạnh mà lên, cùng thánh tử bàn tay đụng vào nhau, lao ra từng đường ánh sáng chói mắt cột. Hoàng tử cùng thánh tử gắng chống đỡ một trường sau, thân thể của hắn đột nhiên quay lại, nắm đấm tử lôi hiện ra, oanh hư không tiếng rung, hướng về đạo lăng vọt tới. Đến rất đúng lúc, đạo lăng hai con mắt mở to, đều thiêu đốt hoàng kim hỏa diễm. nắm đấm trực tiếp liền đập phá đi tới. Có vô cùng thần năng ở cuồn cuộn, nơi này bạo phát hỗn chiến, ba mạnh ở đây chém giết cùng nhau, chiêu thức càng ngày càng hung hiểm. Phía dưới người xem cuộc chiến đều kích động trong lòng, cảm giác loại này chiến tranh quá hiếm thấy. Cái này Trương Lăng quá mạnh mẽ, dĩ nhiên có thể đỡ được thánh tử chiêu số. Ta cảm giác thánh tử thật giống không có đánh suốt toàn lực. Thánh tử thủy chung một bộ thành thạo điêu luyện dáng vẻ. Mà Trương Lăng thật giống có chút tâm lực không đủ, người xung quanh đều đang bàn luận. Thời khắc này cảm giác thánh tử sức chiến đấu mạnh mẽ quá đáng. Hắn chỉ là đánh ra chi uy. Ai cũng biết thánh tử đối với thần lực tu hành cực đoan đáng sợ. Ầm một tiếng, thiên địa đều bị xé ra. Đây là một vệt sáng, tựa hồ muốn giết hướng về Vĩnh Hằng. Thánh tử một trưởng này quá mức xuống, thật giống có thể đem không gian đều chém nát. Hướng về đạo lăng đầu lâu hoành sung mà đi. Đạo lăng cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng. Cảm giác được một loại đại nguy cơ. Hắn gầm thét nói. Long hình đại phách. Hắn diễn hóa ra một đạo khủng bố chùm sáng. Chém nứt phía chân trời. Ông ánh lóa mắt. Đâm vào người đều không mở mắt nổi. Không gian đều dãy giụa kịch liệt đứng dậy. Nơi này triệt để sôi trào. Chùm sáng vạn đạo cuồng xung, dẫn dắt ra một loại rất đáng sợ cảnh tượng, hư không ở vỡ diệt, thanh thế đinh tai nhức óc, nơi này đều ở huyễn diệt, đánh ra gợn sóng quá khổng lồ, trên không đều hiện ra một cái hắc động lớn, nhưng mà toàn trường bầu không khí lại là động lại xuống. Bởi vì cái này nứt ra miệng lớn bên trong dĩ nhiên có một gốc cung điện thấu đi ra. Cung điện này dĩ nhiên rủ xuống hỗn độn khí, ép sụp không gian, muốn mở ra một cái tiểu thế giới. Toàn trường người đều phát hưu, cảm giác này một cước cung điện quá đáng sợ, có một loại làm bọn họ cúng bái kích động. Cung điện này không chỉ có thể sợ, mà là có cái thế yêu khí hoành xung mà xuống, có trấn áp cửu thiên thập địa khí phách. Hết chương.